Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 12, Quỷ ốc. Thư mời ý tứ phiên dịch thành thông dụng văn tự như sau, chỗ bày ra 2567 thật cao hứng ngươi có thể xem hiểu cái này phong thư mời. Chứng minh ngươi cũng không phải là thật giả lẫn lộn ra hỏa. Qua lăng cân bày đường phố số 13, nơi đó có một trận khảo nghiệm chờ ngươi. Thông qua, ngươi sẽ thành ta trợ thủ. Ta hội trả cho ngươi tương ứng. Coi như phong phú trả thù lao. Nếu như vô pháp thông qua, ngươi đem tiếc nuối rời đi. Nhớ kỹ, ngươi cũng không phải là ta duy nhất mời có tư cách trở thành ta trợ thủ người. Ngươi có không ít cạnh tranh giả. Thông linh người. Bé gái Clay ER997.9 22. Khảo nghiệm. Cạnh tranh giả. Sớm cáo chi hết thảy, để những người cạnh tranh lẫn nhau đề phòng. Còn chưa bắt đầu liền thần kinh căng cứng sao? Tần Nhiên suy đoán, thông linh người, bé gái Clay dụng ý. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái gọi là khảo nghiệm. Từ hắn nhìn thấy thư mời lúc liền bắt đầu. Tần Nhiên liếc nhìn liếc một chút chủ tuyến nhiệm vụ đảm nhiệm thông linh người trợ thủ 3 tháng. Không khỏi nhún nhún vai. Tình huống trước mắt là vừa nhìn thấy ngay. Nếu như hắn liền thông linh người, bé gái Clay trợ thủ đều không thể trở thành lời nói. Liền càng thêm không cần phải nói là đảm nhiệm 3 tháng trợ thủ. Chủ tuyến nhiệm vụ tự nhiên xem như thất bại. Mà cái này khảo nghiệm, lấy lần thứ 2 phó bản độ khó khăn đến tính toán lời nói. Hẳn là sẽ không rất khó. Vì thế, Tần Nhiên may mắn đặc thù phó bản độ khó khăn thiết trí là người chơi thu hoạch được đặc thù phó. Bản lúc thông quan số lần, mà không phải người chơi thu hoạch được đặc thù phó bản lúc trước mắt. Độ khó khăn, nếu như là cái sau lời nói, Tần Nhiên suy đoán chỉ sợ chủ tuyến nhiệm vụ đều sẽ xuất hiện cải biến. Tuyệt đối không phải cái gọi là đảm nhiệm thông linh người trợ thủ 3 tháng, mà chính là một cái càng thêm xác thực, chỉ định cùng thông linh người, bé gái Clay có quan hệ sự kiện mới đúng. Độ khó khăn tự nhiên là thẳng tắp đề bạt. Bất quá, coi như trước mắt nhiệm vụ sẽ không rất khó, Tần Nhiên cũng sẽ không chủ quan. Lật thuyền trong mương cố sự, Tần Nhiên nghe được đủ nhiều. Hắn tuyệt đối không muốn chính mình trở thành cố sự bên trong nhân vật chính. Huống chi, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với vẻn vẹn hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Hô, thở sâu. Tần Nhiên bắt đầu đánh giá trước mắt hai tầng kiến trúc cùng cảnh vật chung quanh. Trước hết nhất đập vào mi mắt là này hai phiến bịt kín. Từ cả trương sắt lá tạo thành đại môn. Trên cửa chính nguyên bản hắc sắc sơn kinh lịch thời gian cùng mưa gió tẩy lễ về sau. Đã sớm pha tạp không chịu nổi. Màu đỏ thắm vết dỉ cùng còn sót lại hắc sắc sơn đan sen kẽ sau. Phảng phất như là một bãi ngưng kết cục máu. Để bất luận cái gì nhìn thấy người đều hội vô ý thức bị lệch ánh mắt. Tại đại môn phía bên phải môn chủ bên trên làm theo treo đồng dạng vết dỉ loang lổ bảng số phòng. Lăng cân bày đường phố số 13. Mơ hồ nhưng còn tính là có thể thấy rõ chữ viết. Cáo chi lấy Tần Nhiên đây chính là hắn phải tiếp nhận khảo nghiệm trang sở. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có lập tức tiến vào. Dĩ vãng phó bản kinh nghiệm nói cho hắn biết. Mỗi lần tiến vào phó bản thế giới mở đầu vị trí, đều sẽ có một số có thể trợ giúp người chơi đồ vật hoặc là người. Có lẽ dạng này trợ giúp hội theo phó bản số lần gia tăng. Độ khó khăn biến hóa mà biến mất, nhưng là tại lần thứ 2 phó bản độ khó khăn điều kiện tiên quyết là tất nhiên tồn tại. Mà trước mắt lăng cân bày đường phố số 13 làm khảo nghiệm chàng sở khẳng định không phải. Như vậy, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tại con đường này một bên khác, một cái bố cáo cột xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Tần Nhiên cất bước hướng về bố cáo cột đi đến, trước mắt bố cáo cột cùng Tần Nhiên biết rõ bố cáo cột cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Trừ bỏ từ điện tử biến thành trang giấy, tràn ngập ngoài ý muốn lăng cân bày đường phố số 13, vận rủi liên tục lăng cân bày đường phố số 13. Quỷ hồn ẩn hiện lăng cân bày đường phố số 13. Bị hoảng sợ đi, đại dũng giả. Cẩn thận, lăng cân bày đường phố số 13 quỷ hồn bắt đầu thôn phệ nhân mạng. Bố cáo trên lan can mặt dán đầy có quan hệ với Lăng Cân Bầy đường phố 13 tin tức. Đều là từ giấy báo cắt nối mà thành. Hết thảy có 5 đầu đưa tin. Dựa theo ngày sớm nhất là ER996-7, ngày 12, gần nhất thì là ER997.8, ngày 21, 5 đầu trong báo cáo. Trước 2 đầu là phòng ốc chủ nhân ở một cái nhập Lăng Cân Bầy đường phố số 13 liền trở nên vận khí cực kém, xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Từ điều thứ 3 bắt đầu, làm theo xuất hiện đặc thù sự kiện. Đầu thứ 4 là một cái không tin quỷ hồn người cố ý chuyển nhập Lăng Cân Bầy đường phố số 13 về sau. Lại vẻn vẹn sau một ngày liền bị hoảng sợ đi đưa tin. Mà đầu thứ 5 trong báo cáo xuất hiện giết người án. Một con ma men hẳn là ngộ nhập Lăng Cân Bầy đường phố số 13. Ngày thứ 2 bị người phát hiện treo cổ tại này phiến trên cửa sắt. Tần Nhiên lưu ý kỹ lấy cùng nó 4 đầu đưa tin hoàn toàn khác biệt đầu thứ 5 đưa tin. Đáng tiếc là, trừ đi cái kia con sâu rượu là bị treo cổ tại Lăng Cân Bầy đường phố số 13 trên cửa chính điểm này có. Thể khẳng định bên ngoài, thông thiên xuất hiện đều là các loại suy đoán. Không có bất kỳ cái gì trực tiếp, thực chất tính chứng cứ, giải quyết trước mắt sự kiện, làm khảo nghiệm. Tần Nhiên hơi híp mắt, ánh mắt nhìn về phía chỗ kia 2 tầng kiến trúc, dưới ánh mặt trời. Bị cây cối che chắn lấy Lăng Cân Bầy đường phố số 13 lộ ra hết sức vắng vẻ. Nếu như không phải này phiến để cho người ta không muốn nhìn nhiều đại môn phá hư chỉnh thể bầu không khí lời nói, tuyệt đối là một cái mặt trời đã khuất tương đối tốt chỗ. Chờ một chút, đại môn, Tần Nhiên bỗng nhiên xoay người. Lại một lần nhìn về phía đầu thứ 5 đưa tin. Từ đầu tới đuôi nhìn một lần về sau. Tần Nhiên bước nhanh hướng về Lăng Cân Bầy đường phố số 13 đại môn đi đến. Một lát sau, mảnh quan sát kỹ hậu Tần nhưng chọn một dưới mi đầu. Hắn phát hiện thú vị đồ, vật. Bất quá, có một việc, còn cần xác minh một chút. Không có trì hoãn, Tần Nhiên bước nhanh rời đi Lăng Cân Bầy đường phố. Ban đêm, Tần Nhiên lần nữa trở về Lăng Cân Bầy đường phố số 13. Tại giữa chưa lộ ra vắng vẻ đường đi. Lúc này đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, chung quanh đèn đường tựa hồ toàn bộ mất đi tác dụng. Mà lại, không giống với hắn trước khi rời đi, lúc này Lăng Cân Bầy đường phố số 13 sắt đại môn đã bị mở ra. Mà lại, đứng ở bên ngoài Tần Nhiên có thể thông qua cửa sổ. Rõ ràng nhìn thấy trong phòng ánh đèn, cũng không phải là đèn điện ánh sáng, mà chính là ánh nến. Trong đêm tối. Một chút xíu ánh nến, không chỉ có không có vì người mang đến ứng có quang minh cảm giác. Tương phản, để chung quanh càng có vẻ u ám đứng lên. Riêng là theo ánh nến nhảy lên, ánh sáng trở nên lúc sáng lúc tối lúc. Những cây cối kia càng là tại ấn chiếu xuống vặn vẹo biến hóa. Liền như là yêu ma quỷ quái tại dương nanh múa vuốt. Này ở chính giữa buổi trưa cho người ta mang đến mát lạnh. Thoải mái dễ chịu cảm giác cây cối. Ở thời điểm này, sẽ chỉ làm người cảm thấy hoảng sợ. Tâm phát lạnh, nhưng là, Tần Nhiên lại là căn bản không nhìn lấy những thứ này. Hắn xuyên qua đại môn cùng trước cửa đá vụn hành lang. Bước lên bậc cấp, gõ vang trước mặt cửa phòng. Đùng, đùng đông, vô cùng có tiết tấu tiếng đập cửa ở dưới bóng đêm truyền ra xa xưa. Sau một khắc. Hơi có vẻ nặng nề tiếng bước chân liền xuất hiện tại Tần Nhiên trong tai. Kẹt kẹt, khiến người ta cảm thấy ghê răng môn trục khung cửa tiếng ma sát bên trong. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Khuôn mặt, tại ánh nến dưới, như ẩn như hiện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.